Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 434. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 434. Lúc này, nơi xa, quái thai Viên Gia và tăng nhân áo bào trắng Thần Tú chính đang ngẩng đầu nhìn Vạn Sầu Hải ở giữa không trung. Hai người trao đổi ánh mắt một cái, không chút dây dưa, chuẩn bị sẵn sàng ra tay. Chỉ là hai người bọn hắn đều là loại nhìn thấu, sau đó mới xuất thủ. Một đòn phải tất trúng, bởi vậy đều không vội vàng. Trái lại, trong mắt của mỗi người ám hàm tiên quang, quan sát trận đại chiến kia. Khí tức trên người đã sớm tham dự vào trong trận đại chiến, chỉ là trong mắt người bình thường, bọn họ vẫn không có hành động gì. Ngao Liệt một thân giáp vàng nhìn lên Vạn Sầu Hải giữa không trung, bộ dạng nóng lòng muốn thử, xong lại bị một vị lão già ở bên người gắt gao kéo giữ, khổ sở khuyên nhủ: rốt cục tu vi ngươi còn chưa đại thành, ngàn vạn không thể động thủ với lão ma đầu kia. Chư phương tới cứu viện khác lúc này cũng tâm tình trầm trọng, ở trên người như là bị một tảng đá đè ép. Thử Vương Vô Ảnh Sơn không nhịn được nói với Hồ Tiên Cơ: thực sự không được, vậy chúng ta mau rút lui đi. Kiến nghị của Hồ Tiên Cơ cũng đang suy xét. Lời vừa nãy Vạn Sầu Hải nói bọn họ cũng đã nghe thấy, trừ ba vị đế tử ra, lão ma đầu này không có ý định bỏ thoát một ai hết. Nói cách khác, nếu bọn họ không đấu lại lão ma đầu kia, vậy đám người bọn mình chỉ còn nước trở thành sinh linh đan. Nếu vậy so với lại đây chờ chết, không bằng thừa lúc tiểu ma đầu ác chiến cùng Vạn Sầu Hải, mau mau quét mỡ ở trên chân mà chạy, rời khỏi nơi quỷ quái này, tốt xấu còn có thể giữ được cái tính mạng. Trong lòng nghĩ vậy, nàng lại có chút do dự. Nhìn phương hành phía xa, nàng không nhịn được nhớ tới lời vị đại thánh nhân yêu tộc nói với nàng: không thể đi, đi rồi chúng ta sẽ hối hận. Hồ Tiên Cơ đột nhiên giật mình một cái, chém đinh chặt sắt nói: trước đây thiệt thòi như thế, ta đã ăn không ít. Lão ma này luyện sinh đinh đan, đã không cho phép tồn tại trên đời, phải hàng phục. Thần Tú thần tình nhàn nhạt, nhìn một lát thấp giọng nói: hắn tu ma đạo, luyện thân ngoại ma thân, thực sự khó có thể đối phó. Nhưng hắn đi chính là tà đồ, hóa thần cũng có mà ý. Nếu đánh nhau chính diện, sợ rằng không người có thể chém giết đạt được thân ngoại hóa thần như hắn. Đặc biệt là trong tình cảnh này, thậm chí tốc độ chém giết hóa thần hắn còn không nhanh bằng tốc độ hắn cắn nuốt luyện hóa ma thần. Quái thai Viên Gia nhàn nhạt nói: người có chủ ý. Thần Tú gật đầu nói: Phật có pháp môn hàng ma, Phật pháp của ta có thể hàng trụ ma thân hắn, nhưng không kiên trì được quá lâu, thậm chí chỉ được một nhịp thở. Trong thời gian một nhịp thở này, người có thể đồng hành chém đi hết thảy ma thân của hắn không? Quái thai Viên Gia ngẩng đầu nhìn trời, nhàn nhạt nói: ở Tam Thập Tam Thiên làm chuyện này có hơi nguy hiểm, nhưng mà có thể thử xem. Lúc này hai người quái thai Viên Gia và tiểu hòa thượng Thần Tú nãy giờ một mực quan chiến, cuối cùng đã thương nghị ra kết quả. Sau đó hai người nhìn nhau một chút, không cầu nhiều lời. Tiểu hòa thượng Thần Tú ngồi xếp bằng giữa hư không, tiếng tụng kinh chậm rãi vang lên. Trong thiên địa, Phật quang nhàn nhạt giáng lâm, phảng phất xua tan đi không ít ma ý ở trên thế gian này. Hả? Phía xa, cực ác lão ma đầu Vạn Sầu Hải chính là đang ra tay cuồng bạo, đột nhiên quét mắt lạnh lùng nhìn xuống. Trong lòng hắn phảng phất cũng cảm nhận được điều nguy cơ. Phật quang phổ chiếu, lập khí đổ đạo. Nhưng mà Thần Tú ra tay cực nhanh, ngay từ khắc ánh mắt hắn trông lại, hai tay đã hợp thành chữ thập, thoáng chốc tiếng tụng kinh bỗng như là sấm rền. Lập tức cả người hắn như biến thành một vị đại Phật, ánh mắt trầm tĩnh, mắt lộ tử bi, nhìn lên cực ác ma đầu Vạn Sầu Hải giữa không trung. Ở bên người có Phật ý thuần tịnh tràn ra, linh quang Phật ý tô nhiễm khắp ách thiên, trải ra bốn phương tám hướng như là thủy triều chậm chậm tuôn về phía vạn sầu hải. Âm một tiếng, một màn ngoài dự liệu xuất hiện. Vô tận ma ảnh trên người vạn sầu hải bỗng chốc cứng đờ, Phật quang đầy trời khắp đất, cố định hết thảy ma ảnh giữa hư không. Toàn bộ ma ảnh này chính là tay chân, chính là thần thông của vạn sầu hải, giờ đây đều bị định trụ. Nói cách khác, thoáng chốc đó hắn như là bị người ta trói lại. Ngay cả lão đầu rõ ràng cũng không dự liệu được biến hóa như vậy, ánh mắt vừa khiếp sợ lại vừa kinh ngạc, thậm chí mơ hồ còn có mấy phần kiêng kỵ và sợ hãi. Cũng lúc này, quái thai viên già tay cầm thiết kiếm đột nhiên đạp ra một bước. Người còn chưa tới, kiếm ý kinh người đã phủ kín toàn bộ đất trời. Ở một hướng khác, kiếm ma lão tổ đang trốn đông trốn tây, bị vạn sầu hài đuổi như là chó nhà có tang, cũng cười ha ha vọt ra từ trong một nơi khe nứt không gian, hai tay rung lên điều khiển ô quang đầy trời ầm ầm vọt tới vạn sầu hài. Tiểu Tuyết cũng đang ra tay, bạch xà bay lên, kiếm ý sáng ngời phủ kín bốn vực. Lão ma đầu, ngươi còn không chịu chết? Phương Hành đang ác chiến cùng vạn sầu hài cũng phát hiện thời cơ, trong đại hỉ gầm thét vọt tới. Khi thiên bá man đào vẽ ra một vòng tròn cực lớn, một đường xé rách hư không trực tiếp nhắm thẳng đến vị trí vạn sầu hải. Thoáng chốc đó, năm đại cao thủ đồng loạt ra tay, hình thành một vòng vây cực lớn. Vạn sầu hải ngông cuồng tự đại, lúc này bất ngờ rơi vào trong hung hiểm mà chính hắn đều không dự liệu được. Yêu tăng lớn mật, dám thương cha ta! Lúc vạn sầu hải bị thần tú xuất kỳ bất ý định trụ ma thân, người trong thiên địa không khỏi sa vào kinh ngạc khôn xiết. Dù là hạng người tu vi cao như là Lộ Tiểu Quân và Yến Triệu Ca thì cũng không nghĩ tới hòa thượng kia lại có thể định trụ ma thân vạn sầu hải, càng không nghĩ tới là cực ác lão ma đầu rõ ràng có vẻ đã nắm giữ hết thảy cục diện, bỗng nhiên tình thế chợt nghịch chuyển, bất ngờ sa vào trong hung hiểm sống chết. Hết thảy chỉ có thể tỏ rõ, dù vừa nãy các nàng không ai coi thường hòa thượng kia, nhưng mà trên thực tế lại vẫn khinh thường hắn. Tu vi hắn thực ra đã cao đến một cảnh giới mà người thường khó có thể tưởng tượng. Biến cố xuất hiện, bọn họ đều phải đối mặt với lựa chọn. Cực ác tiểu ma chủ là người có phản ứng đầu tiên, thoáng chốc khi phát hiện hung hiểm, hắn liền hai mắt trợn trừng, vội vã xông lên, lực lượng đại đạo, lực lượng tùy ý vùng vẫy như một con cự long cường hành quân tích điều tuyết cách hắn gần nhất. Ra tay. Ra tay tiếp theo là vong ưu ma chủ Tiêu Bắc Minh và đại cùng ma chủ Tống Cái. Hai người này đều là hồ ly già đầu thành tinh, tự nhiên hiểu được phân tích vạn sầu hải xưng ma đế, đối với bọn họ mà nói thì lợi ích hết sức rõ ràng. Như vậy hiện tại cũng là lúc đến lượt bọn họ làm ra lựa chọn. Nếu muốn có được vị trí nên có cho mình ở ma đế nhất mạch, vậy thì bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để biểu hiện thành ý. Bằng không đợi lúc đại thế đã định mới đi đầu hiệu vạn sầu hải, ai biết lão ma đầu kia có bất mãn hay không. Ngay khi bọn hắn còn đang do dự có nên nhúng tay vào đại chiến thì cơ hội tới. Ai ngờ vạn sầu hải sẽ bỗng nhiên gặp phải hung hiểm như vậy chứ. Lúc này ra tay giúp hắn bình định càn khôn, so với vừa nãy ra tay giúp đỡ lại càng hiện ra công huân. Hòa thượng kia, sao dám làm càn? Tiêu Bắc Minh là người đầu tiên gào thét ra tay, mục tiêu hắn nhắm đến chính là tiểu hòa thượng thần tú. Lúc này tiểu hòa thượng thần tú sắc mặt từ bi, hai tay hợp thành chữ thập, Phật quang đầy trời định trụ ma thân vạn sầu hải. Nhưng chính hắn lại như là đứa trẻ sơ sinh, lẻ loi một mình, không một chút lực lượng phòng hộ. Tiêu Bắc Minh vừa ra tay, lập tức hiển hóa ra từng đợt cuồng phong như là tiên kiếm, liên tiếp không ngừng cuốn hướng thần tú tiểu hòa thượng. Tiền binh ma tướng gặp phải trên đường đã bị hắn quét thành thịt nát. Tống Cái cũng đang âm thầm cuộn lên một mảnh gió thảm mưa sầu, vọt về phía quái thai viên già. Mưa gió đầy khắp trời khắp đất kia, tuy không thể ngăn cản kiếm thế của quái thai viên già, nhưng mà cũng hình thành một trường vực khủng bố, không chỉ suy yếu uy lực kiếm ý, hơn nữa còn khiến quái thai viên già nếu cố ý xuất kiếm liền khó tránh khỏi bị đại đạo hắn làm ảnh hưởng. Nếu như, ta nói nếu như, giờ chúng ta ra tay, đế nữ đại thương thiên Lộ Tiểu Quân và đế tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca cũng nhanh chóng trao đổi một câu. Hợp lực cùng bọn họ chém xuống vạn sầu hải, như thế lục ma thiên vẫn có khả năng giữ được. Trong lúc nói chuyện, trên người nàng đã quận lên một đạo thiên kiếm ý. Thân là con gái đế cung, nàng sao có thể không bắt giữ lấy cơ hội này. Nhưng nháy mắt Yến Triệu Ca lại đáp lời của nàng: hà tất phải làm đồ cưới cho đế tử đại xích thiên? Có lý. Lập tức đế nữ đại thương thiên Lộ Tiểu Quân cũng tán đồng ý kiến của hắn. Thiên ý kiếm vẫn cứ chém xuống, nhưng mà mục tiêu không phải vạn sầu hải, mà là kiếm ma lão tổ. Cơ hội chém giết vạn sầu hải tới quá nhanh, cũng quá đột ngột, khiến cho nàng và Yến Triệu Ca đều không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể dựa vào bản năng mà đưa ra lựa chọn. Vấn đề cần cân nhắc bây giờ là, nếu chém vạn sầu hải, phía thắng lợi hoàn toàn là đại đế tử đại xích thiên. Ngay cả nàng và Yến Triệu Ca cũng có nguy cơ trở thành bắt tù. Như vậy so với chém xuống vạn sầu hải, chẳng bằng trực tiếp trợ giúp vạn sầu hải. Một là mượn cơ hội chém giết đế tử đại xích thiên, hai là đổi cái nhân tình. Có lẽ sự lựa chọn này có chút khó mà tin, nhưng trong giây lát đó, ý kiến Lộ Tiểu Quân và Yến Triệu Ca lại là nhất trí dị thường. Ầm một tiếng, biến hóa khó mà dự liệu hiện ra giữa không trung. Quái thai viên già thở dài một tiếng, quay người tung kiếm chém về phía phòng yêu ma chủ Tiêu Bắc Minh và đại cùng ma chủ Tống Cái. Thoáng chốc, kiếm quang ngang dọc ở trong thiên địa, cuồng phong do yêu ma chủ điều động và gió thẳng mưa sầu do đại cùng ma chủ điều động đều bị chiêu kiếm này quán chém thành hai nửa. Thậm chí không chỉ là hai nửa, trực tiếp chém nát thành từng mảnh từng mảnh. Hai lão ma đầu cũng kinh hãi đến biến sắc, liều mạng trốn chạy. Trên người xuất hiện một đạo khe nứt khổng lồ, đó là kiếm quang gây ra, thiếu chút nữa là chém bọn họ thành hai đoạn. Kiếm quang tiêu tuyết chém ra cũng đành chuyển hướng vạn giang hận, ngăn lại quang mang đại đạo của đối phương. Một thân ma ý quần quận hóa mỏng như là chỉ bạc, trực tiếp rào bay ra. Tu vi vạn giang hận không yếu thua nàng, thậm chí là còn cao hơn một chút. Nhưng mà lúc nghênh đón tiêu ma ý này lại như là tuyết gặp phải nước sôi, hết thảy thần thông đều trực tiếp tán loạn vỡ. Ma đầu ngươi! Trong tiếng giống thảm, cả người vạn giang hận ngã nhào ra sau, bộ dáng có vẻ rất thê thảm. Dù là ai cũng có thể nhìn ra được, nếu hắn tiếp tục giao thủ cùng với tiêu tuyết, kết cục tất rất thảm bại. Nhưng một kiếm tiêu tuyết chém tới cũng bị hắn ngăn lại. Đến lúc này, nàng muốn một lần nữa ngưng tụ tiên uy chém ra kiếm thứ hai thì đã không đủ thời gian lẫn cơ hội. Còn về kiếm ma lão tổ thì càng là trầm hống một tiếng, bị thiên ý kiếm quang đánh cho chật vật né tránh. Vốn là năm cao thủ cùng lúc xuất chiêu, kết quả chỉ còn mỗi mình Phương Hành. Cầm trong tay khi thiên bá màn đào, Phương Hành gào thét lao tới, đào quang chiếu rọi, thiên địa vì đó sợ hãi. Một đào chém dụng 7-8 ma ảnh trước người vạn sầu hải, lại thêm 9 đạo kích từ bên hiệp trợ, giết sảng khoái đầm đìa. Nhưng mà khi hắn đang chuẩn bị tiếp tục giết tới, lại đón lấy ánh mắt âm u khủng bố của vạn sầu hải. Lúc này mới phát hiện mình đang bị lão ma đầu nhìn chằm chằm. Ta không biết ngươi là ai, nhưng vốn định giữ lại cho ngươi một mạng. Lúc này sắc mặt vạn sầu hải dị thường khó coi, thành âm âm u vô cùng, vừa nói vừa di động ma khí ở trên người, như có vạn ma bên thân quần quận gào thét mà tới. Âm thanh phảng phất như là tiếng triệu hoán Phương Hành tiến vào sát giới, mang theo ý cảnh túc sát khó có thể dùng lời để diễn tả. Nếu ngươi đã không thực thời như vậy, lão phu đành phải lấy đi tính mạng ngươi. Ma đế xuất thế, tất có một vị đế tử chôn cùng, ngươi vừa khéo thích hợp. Âm một tiếng, ma khí trên người hắn đột nhiên tuôn ra như ngọn núi lửa bạo phát. Trong giây lát đó, toàn bộ ba thân đồng loạt ngửa mặt lên trời gầm rú, dãy thoát khỏi Phật ý che ngập bầu trời, lần nữa đoạt về tự do. Ai nấy đều như là hồ điệp thoát kén vậy. Nhưng giờ ta đổi ý. Hai tay vạn sầu hải rung lên như là khuấy động thiên địa, thoáng chốc ma khí phủ kín bầu trời. Cũng trong nháy mắt này, liên tiếp 7, tám đạo bóng đen vọt thẳng tới trước mặt của Phương Hành. Bảy tám đạo bóng đen kia như là bảy tám vị đại la kim tiên, từng người đều động khí tức đại đạo, phô thiên cái địa mà tới. Lão ma đầu, ở trước mặt ta còn dám hung hăng! Phương Hành hận đến nghiến răng, chửi ầm lên, chín đạo kích vung vẩy không ngừng, đánh nát những ma ảnh kia. Nhưng dù là hắn, lúc này cũng không thể rút thân mà lui, tạm lánh phong mang. Dù sao thế tiến công của vạn sầu hải là quá mạnh, ở trong mắt tiên nhân bình thường đây căn bản là không thể chiến thắng. Đế Lưu, ta biết được bí mật ở trên người ngươi, nhanh nhanh giao ra, có lẽ là sẽ tha mạng cho ngươi. Trải qua phen hung hiểm vừa rồi, vạn sầu hải có vẻ đã thực sự nổi giận, lúc này đã không nhìn hết thầy, đủ loại thần thông rút về phía Phương Hành. So với trước đây, căn bản như là biến thành người khác vậy. Lúc trước hắn còn biểu hiện ra khoan dung, đặc biệt đối với vị đế tử này, nhưng mà giờ lại trực tiếp hạ sát thủ, hận không thể ngay lập tức cắn nuốt, không chút lưu tình. Tiểu hòa thượng! Lúc này quái thai viên ra, một kiếm bước lùi hai vị ma đầu, trầm giọng hét lớn, thần tình nghiêm túc. Đây là ý trời sao? Giờ đây thần tú cũng một mặt đành chịu. Giữa hai hàng lông mày thoáng hiện cười khổ. Vì sao vốn là một tên ma đầu, với ai cũng chẳng lợi lộc gì, lại được nhiều người như vậy giúp đỡ? Vì sao vốn nên là trừ ma vệ đạo, lại không người để ý? Hắn một bên cảm thán nói, một bên cười khổ, tự hồ cảm thấy lời của mình nói ra không thực tế. Vốn là hai phe địch ta, lại có tư cách gì chỉ trích đối phương? Chỉ là nhìn thấy bộ dạng mê man của hắn, tâm tình quái thai viên ra cũng không khỏi trầm xuống. Lấy tu vi của hắn ta, tự nhiên rõ ràng hòa thượng này một khi đạo tâm không kiên, vậy càng không thể thi triển thần thông Phật môn kia. Huống hồ hắn đã thi triển một lần, lại bị người phá hoại sạch sẽ, xét theo khía cạnh nào đó, đạo tâm đã phá. Thần thông Phật môn chính là như vậy, liên quan trực tiếp tới đạo tâm. Đạo tâm vừa phá, trong thời gian ngắn không có khả năng phục hồi. Lẽ nào hôm nay phải thua sạch trong tay ma đầu kia? Lúc này ngay cả quái thai viên già cũng không khỏi chán nản, âm thầm gầm nhẹ, đầy mặt không cam tâm. Đến hiện tại, phường cứu viện bọn hắn đã sức cùng lực kiệt, hận nghiến răng, lại cũng hết cách. Cơ hội duy nhất đã bị phá hỏng, còn có thể có cách gì chứ? Duy có Phương Hành. Lúc này hắn chính là đang đón lấy vạn sầu hải cười lớn vọt tới, ánh mắt lạnh lẽo như là hạ định quyết định nào đó, miệng lầm bầm như đang nói chuyện với người nào, cười khổ một tiếng, ánh mắt càng thêm sắc bén, giống to. Hết cách rồi, vậy chỉ còn nước dùng chiêu cuối cùng kìa. Mặc kệ ngươi là ma đầu ma đàn gì, chỉ cần tiểu gia ta dùng ra chiêu này, ngươi muốn không quỳ cũng khó. Phương Hành ngấm ngầm cắn răng hét lên, tiểu gia, ta tố cáo ngươi. Thiên ma lão bất tử, xem truyền thừa rách tát của ngươi lưu lại gây họa đây này, ngươi không quản sao? Phút chốc khi cực át ma chủ vạn sầu hải vọt về phía mình, Phương Hành rốt cục nhịn không được, một đạo linh thức chìm vào thức giới, hướng tới vị trí quái tháp chửi ầm lên. Hắn nghĩ rất đơn giản, nếu lão ma đầu này nhờ giành được thiên ma truyền thừa mới có bản lĩnh như vậy, thiên ma tự nhiên phải đứng ra gánh trách nhiệm. Đạo lý này tương tự như là trẻ con phạm lỗi thì tìm phụ huynh. Có điều vừa nãy hắn còn chưa muốn làm vậy, mà muốn nhìn xem ở trên người lão ma đầu còn có thứ gì tốt mình có thể lấy được hay không. Dù sao thiên ma tự hồ đã có ước định nào đó với Đế Lưu. Phương Hành lo lắng, vạn nhất thật tìm hắn, lão bất tử kia nhường chỗ tốt cho Đế Lưu thì biết làm sao. Đương nhiên bây giờ tình thế nguy cấp, chút bản tính đó không thể không tạm thời vứt sang một bên. Ta chưa từng nói sẽ mặc kệ, chỉ là ngươi không tìm đến ta thôi. Trong quái tháp, thanh âm thiên ma nhàn nhạt vọng lại, tự hồ không vì Phương Hành mắng hắn lão bất tử mà nổi giận. Giờ ta tìm tới ngươi, ngươi nói xem phải làm sao bây giờ? Nghe được lời này, Phương Hành cũng yên lòng, tức giận kêu nói. Thiên ma lại khẽ cười, có vẻ rất thành thôi. Ta là ma đế, sinh linh thiên hạ là đan thực. Cùng lúc này ở bên ngoài, cực ác ma chủ vạn sầu hài ầm vang một tiếng, gào thét xông hướng Phương Hành. Cả người hắn giống như là một đạo ô quang, một luồng ma khí tựa hồ không có thực thể, quần quận vọt tới Phương Hành. Ở trước người hắn từng đạo ma ảnh dường như là che ngập bầu trời, dồn dập điều động đại đạo, căn bản không ai dám chống đỡ, chỉ có thể tùy theo bản năng né tránh, bởi vì không ai chịu đựng được ma ý của hắn. Nhưng mà lúc này Phương Hành lại không có nhúc nhích, chỉ thẫn thờ nhìn Vạn Sầu Hải đang lao về phía mình. So với ma khí kia, lúc này Phương Hành căn bản là nhỏ bé như là kiến hôi vậy. Giờ đây tia chân linh của Phương Hành đã chìm vào thức giới. Ở bên ngoài hắn nhìn như đã dại ra, người ngoài nhìn vào còn tưởng đế tử Đại Xích Thiên này bị dọa ngu, không biết né tránh, chỉ sững sờ đứng tại chỗ chờ chết. Cách Vương Sư Đại xa một chút. Thấy Phương Hành đứng ngơ ngác đối mặt với cực ác Thiên Vạn Sầu Hải, mọi người xung quanh đều kinh hãi. Lão ma đầu kia lộ sát ý ngập trời, đã thực sự động sát tâm. Phương Hành lại không biết né tránh, chẳng phải sẽ bị lão ma đầu trực tiếp chém rụng sao? Vạn nhất vị đế tử Đại Xích Thiên này thật chết trong tay lão ma đầu, vậy thì phiền phức to. Viên hữu xung quanh thấy cảnh này thì đều kinh hãi. Lộ Tiểu Quân và Yến Triệu Ca lại không khỏi mừng thầm. Ầm một tiếng, nhưng đúng thời khắc này, Vạn Sầu Hải gấp gáp vọt tới chỗ của Phương Hành. Mắt thấy ma khí ngút trời sắp nhấn chìm Phương Hành, ma ảnh trước người hắn cũng phân tán ra hai cánh, từ cạnh bên chia nhau đầm ngang. Tiêu Tuyết một chiêu kiếm bước lui Vạn Giang Hận xong, lập tức quát lớn một tiếng, xoay người độn tới. Một đạo kiếm quang sáng chói đột ngột bay ra từ trong lòng bàn tay, âm sầm chém giết về phía Vạn Sầu Hải. Trong kiếm ý mang theo một chút tâm lý liều mạng. Sư huynh trở về. Thần Tú Tiểu Hòa Thượng cũng kinh hãi, hai tay đột nhiên kết ấn, Phật quang trên người chớp động. Giữa không trung, Phương Hành bị một luồng sức mạnh vô hình dẫn dắt, bị kéo lùi ra sau. Ở một hướng khác, Kiếm Ma lão tổ cũng kinh hãi không kém, thu hồi vẻ cười cợt thường ngày, một thân ma khí đẩy ra, điều động ma ảnh kiếm mang đầy trời, quét ngang về phía Vạn Sầu Hải. Quái thai viên già càng là chém xuống một kiếm âm sầm đáng sợ, trực tiếp chặt đôi hư không giữa Vạn Sầu Hải và Phương Hành. Lúc này tất cả bọn họ chỉ còn có một mục đích, đó là cứu lấy Phương Hành. Vạn Sầu Hải rõ ràng nhìn thấy Phương Hành đã bị ma ý của mình dọa ngu, đứng ngơ ngác giữa trời chờ chết, nháy mắt lại bị những người này nhúng tay ngăn trở. Một thân ma khí quần quận, từng mảnh ma ảnh xoay người vọt tới Kiếm Ma lão tổ. Sau đó chân thân hắn đột nhiên hiện lộ, hô một tiếng chào tới. Chào này không biết đột phá bao nhiêu hư không vào huyễn tượng, kích sụp bao nhiêu pháp tắc và đạo quang, huyền diệu vô song, vận chuyển một lúc năm loại ý cảnh đại đạo trước đây hắn từng tu luyện. Vương Quyền, ta muốn bắt ngươi, vậy ngươi nhất định sẽ bị ta bắt được. Ầm một tiếng, cũng chính bởi vậy một màn khiến cho người kinh ngạc xuất hiện. Lão ma đầu này chào tới, rõ ràng chụp vào hư không, khăng khăng đại đạo chết đi, pháp tắc nứt vụn. Tiểu Tuyết cách xa phải đến trăm trượng, lại bị chào này quán trực tiếp chế trụ cánh tay trái. Sau đó lão ma đầu khẽ cười một tiếng âm sâm, ma khí trên thân tuôn động, cười gằn nói: người muốn cứu hắn, vậy lấy tính mạng của ngươi bù đi. Tùy theo tiếng cười, hắn đã vận chuyển pháp môn thiên ma, điên cuồng cắn nuốt khí cơ trên người của Tiêu Tuyết. Nhưng khắc này Tiêu Tuyết cũng phản ứng cực nhanh, không chút do dự trở tay vung kiếm chém lên cánh tay của mình. Rắc một tiếng, cánh tay đứt thành hai đoạn, còn nàng thì đã phi thân độn đi. Đoạn tay cụt rơi vào tay của Vạn Sầu Hải, thoáng chốc liền trở nên khô héo, sau đó hóa thành tro bụi. Nhưng mà sắc mặt lão ma đầu rõ ràng có phần khó coi, âm trầm liếc nhìn Tiêu Tuyết vừa tránh đi. Xong rút cục, ánh mắt vẫn chuyển lên thân của Phương Hành. Lúc này vị đế tử Đại Xích Thiên khiến hắn nổi lên sát tâm, chính đang bị người kéo giật ra sau. Ta chính là ma đế, ta muốn giết ngươi, ngươi liền không thể không chết, bất luận ngươi là ai. Vạn Sầu Hải có ý lập uy, giống giận một tiếng, đạp lên hư không, như là một ngọn núi lớn xông về phía trước. Ai dám cản ta, ta liền giết kẻ đó. Ầm một tiếng, thế xông tới này quán quả thực là hung uy khó lường, không ai có thể ngăn trở. Tốc độ nhanh tới cực điểm, phàm là ai chắn ở trước mặt hắn và Phương Hành thì đều từ đáy lòng thăng lên một ít tia kinh khủng, khóc thét lùi ra. Phàm là lùi hơi chậm liền sẽ bị ma ý chân thân ma đầu cắn nuốt. Lại thêm Phương Hành dù sao cũng là bị người lôi kéo ra sau, tốc độ quá chậm, trơ mắt nhìn Vạn Sầu Hải chạy tới, đã cách không đầy trăm trượng. Không hay. Thế cảnh này bất luận là quái thai viên gia hay là Kiếm Ma lão tổ đều không khỏi kinh hãi. Chẳng ai nghĩ tới sẽ có biến cố như vậy. Phương Hành bị dọa sợ, lão ma đầu lại tức điên. Hai người bọn họ sắp va vào nhau, lại không ai ngăn cản được. bởi vì bọn họ đều không có bản lĩnh một kiếm chém giết lão ma đầu. Trong tình hình này, chém giết không được lão ma đầu, liền không thể ngăn cản được hắn nhắm tới Phương Hành. Giết người dễ, cứu người khó, chính là đạo lý này. Hắn thật muốn giết Đế Lưu sao? Phía xa xa, đệ tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca cũng lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới có kết quả này. Nếu hắn chém Đế Lưu, đối với chúng ta mà nói có lợi vô hại. Lộ Tiểu Quân ôm lấy Thiên Ý kiếm, nhàn nhạt mở miệng, bình tĩnh phân tích được mất. Sau khi mất đi cơ hội vừa rồi, bọn họ đã không còn khả năng chém giết Vạn Sầu Hải, đồng nghĩa với việc chuyện Vạn Sầu Hải xưng đế là điều không thể tránh khỏi. Đám lão ma đầu vong yêu ma chủ cũng đã làm ra sự lựa chọn của chính mình. Điều đó có nghĩa là Lục Ma Thiên sắp xuất hiện một vương đế của mấy. Nếu đã vậy, lần nữa mưu tính quan hệ lợi ích, không thể gạt Lục Ma Thiên ra ngoài được nữa. Trong tình hình như vậy, nếu Vạn Sầu Hải chém giết đế tử Đại Xích Thiên, kết oán cùng với Đại Xích Thiên, đối với bọn họ mà nói là điều rất có lợi. Tùy theo khoảng cách giữa Vạn Sầu Hải và đế tử Đại Xích Thiên càng lúc càng gần, sự tình đã phát triển theo hướng bọn họ kỳ vọng. Thì ra là như vậy. Chỉ là không ai ngờ được, đúng vào lúc này Phương Hành đột nhiên tỉnh táo lại, cười to một tiếng: "Mau lui!" Đám người quái thai viên già không khỏi mừng rỡ, trầm giọng quát lạnh, nhắc nhở Phương Hành lui ra. Vừa nãy hắn ngây người như phỗng, chỉ có thể bị người lôi kéo chạy trốn, căn bản chạy không thoát Vạn Sầu Hải truy sát. Nhưng mà bây giờ tỉnh táo liền linh hoạt rất nhiều, tối thiểu dưới sự giúp đỡ của mọi người có thể giữ được tính mạng, không đến nỗi lập tức bị cắn nuốt. Đương nhiên, bọn họ chỉ mới hơi buông lỏng, nhưng mà hành động sau đó của Phương Hành lại dọa cho bọn họ sợ hết hồn. "Lão già, để xem lúc này ngươi có chết hay không." Gia hỏa này thật vất vả mới hồi thần lại được, này chợt giống to một tiếng, chẳng những không trốn, ngược lại đón đầu xông thẳng đến Vạn Sầu Hải. Vốn Vạn Sầu Hải đang cấp tốc đuổi tới, hắn lại xông đến như thế, khoảng cách giữa hai người được kéo gần nhanh như chớp. Biến hóa đột ngột thực sự quá ngoài dự liệu, không ai hiện tại kịp thời ngăn cản Phương Hành. Đám người thần tú sắc mặt trắng bệch, bất nhẫn nhìn cảnh Phương Hành bị cắn nuốt. Tiêu Tuyết vội vã lao đến, càng là cắn vỡ răng bạc, trên khuôn mặt băng xương diễn ra từng giọt mồ hôi. Ngao Liệt càng đã vừa sợ vừa giận, phẫn nộ gào thét, bất kể sống chết hóa thành chân long xông về phía trước. "Tiểu thổ phỉ ngươi, đừng nghĩ không ra." Ngay cả Đại Kim Ô một mực trốn ở đâu mất tâm, sợ bị Vạn Sầu Hải nhắm vào, đều không cố được quá nhiều, quái kiếu vọt tới. "Ngươi muốn chết?" Vạn Sầu Hải bị hành động này quán làm cho hơi ngứa, lập tức đại hỉ, gầm gào một tiếng, năm ngón tay giang rộng, bàn tay bọc ma khí quần quận ấn tới. Nhìn chỉ có vẻ như là tùy tiện ấn một cái, nhưng mà lại có khí tức đại đạo di động. Người hiểu rõ Vạn Sầu Hải đều biết, hắn đang vận dụng lực lượng đại đạo bản thân. Một trường này đè ép xuống, không quản ấn tới đâu, cuối cùng nhất định sẽ rơi trên trán của Phương Hành. Và từ pháp môn Thiên Ma Vạn Sầu Hải tu luyện thì sẽ thấy, chỉ cần bàn tay của hắn đặt lên trán của Phương Hành, Phương Hành chắc chắn sẽ phải chết. Ầm một tiếng, khoảng cách giữa hai người nháy mắt bị rút ngắn, đây đó có thể nhìn thấy vẻ dữ tợn trên mặt của đối phương. Sau đó bọn họ cùng đè trường xuống. Oanh một tiếng, Vạn Sầu Hải đặt trường kia lên trán của Phương Hành, ma khí chấn đãng khuấy động, gần như là nháy mắt nhấn chìm Phương Hành. Đùng một tiếng, Phương Hành không chút khách khí, trở tay cường hành đánh một bạt tay lên mặt của Vạn Sầu Hải. "Ta nuốt người trước." Nói thì chậm, diễn ra thì nhanh. Một tiếng ầm vang, trường kia của Vạn Sầu Hải ấn lên trán Phương Hành, lập tức định vận chuyển ma công, cắn nuốt sạch hết thảy khí cơ trên người Phương Hành. Hết thảy gần như đã không thể nghịch chuyển, nhưng mà khăng khăng lại nghịch chuyển. Phương Hành trở tay đánh một bạt tay lên mặt hắn, dù cách đánh như là hạ nhục, nhưng còn chưa đến mức đánh mộng Vạn Sầu Hải. Chỉ là tùy theo bàn tay kia quất xuống, biến hóa mà lão ma đầu làm sao cũng không nghĩ tới lại xảy ra. Mà công hắn còn chưa kịp thi triển, liền đã cảm thấy trong tay của Phương Hành ám hàm một vòng xoáy quỷ dị. Đột nhiên không kịp phòng, hắn còn chưa kịp nói được câu nào thì đã biến mất giữa hư không. Chúng nhân ở xa xa, hoặc đang quan chiến, hoặc đang vội vã tới cứu viện, lúc này đều bị kinh ngốc. Thậm chí biểu tình kinh ngạc trên mặt còn chưa liễm đi, lại đã bị tình cảnh trước mắt làm cho hồ đồ. Thông thường mà nói, khi Vạn Sầu Hải triển khai ma công, đối thủ của hắn sẽ bị cắn nuốt hết thảy khí cơ, sau đó cả người hóa thành tro bụi, biến mất giữa thiên địa. Mà bây giờ ma công hắn quả thực đã triển khai, người quả thực cũng đã biến mất rồi. Nhưng vì sao người biến mất là lão ma đầu mà không phải là đế tử Đại Xích Thiên? Đây rốt cục là có chuyện gì? Nhìn đế tử Đại Xích Thiên lặng lặng đứng giữa trời, thần tình tựa hồ có chút dại ra. Toàn tiên ma tại hiện trường đều sững sờ. Nơi này là... Cùng lúc đó, cực ác lão ma đầu Vạn Sầu Hải cũng ngẩn ngơ, không biết mình đang ở đâu. Hắn không hiểu vì sao mình khi trúng bàn tay kia lại như không nguyện cắn nuốt được đế tử Đại Xích Thiên, ngược lại bị quấn vào trong một thế giới quỷ dị. Trái nhìn, phải nhìn một lúc, chỉ cảm thấy thế giới này gần như là chân thực, trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Lão ma đầu, còn muốn nuốt ta? Một tiếng nói ngông cuồng từ bốn phương tám hướng vọng lại. Tiểu gia ta dứt khoát nuốt người trước. Nơi này là tiểu thế giới của ngươi. Nghe được lời này, Vạn Sầu Hải biết là giọng của đế tử Đại Xích Thiên, cũng không kinh hoàng, trầm giọng quát: Ngươi thích qua tiểu thế giới dễ nhìn như vậy chưa? Phương Hành cười gằn, chân linh biến ảo, hiện lộ ra thân hình ở bên trong thế giới. Tiểu thế giới không bao la thế này. Vạn Sầu Hải trầm giọng gật đầu, không nhìn về phía chân linh Phương Hành mà quét quanh bốn phía, miệng lầu bầu: Hơn nữa tiểu thế giới dù sao cũng là pháp bảo, chỉ có đại trận hạch tâm mà không có bản nguyên. Mảnh thế giới này lại có được bản nguyên, có được pháp tắc, khăng khăng theo như khí tức đại đạo ta cảm nhận, tuy có được tất cả, lại chỉ có 7 phần chân thực. Hơi thở của ngươi cũng nhất trí dị thường với phương thế giới này, khó mà phân biệt ra được. Ta nhớ từng gặp qua ghi chép về điều này ở trong điển tịch nào đó. Hắn nhíu chặt lông mày, tự hồ sa vào trầm tư. Một lúc sau ánh mắt mới dần dần sáng lên. Thái thượng thức giới. Hắn kinh ngạc đánh giá bốn phía. Chẳng lẽ đây chính là con đường vạn năm trước thái thượng đạo thôi diễn ra? Biết hàng đấy. Lúc này ngay cả Phương Hành cũng không khỏi kinh ngạc, nhìn Vạn Sầu Hải, quả thực là không nghĩ tới hắn có thể đoán được. Lão phù sớm biết người không phải là đế tử Đại Xích Thiên, nhưng vẫn đằng nghĩ người rốt cục là ai. Vạn Sầu Hải cười lớn: Giờ cuối cùng ta đã rõ rồi, chỉ có thái thượng đạo đồ mới có bản sự bậc này, lèn vào Đại Xích Thiên, thậm chí giả trang thành đế tử Đại Xích Thiên. Chỉ có thái thượng đạo đồ chấp kiếm táng thiên ở trong dự ngôn, mới một lòng rảo loạn lục ma thiên, dẫn động tam thập tam thiên đại loạn. Cũng chịu cách thế di đồ thái thượng đạo như ngươi mới có tư cách đánh bại Yến Triệu và Thường Nữ. Thiếu một câu. Phương Hành cười tủm tỉm nhắc nhở: Cũng chỉ có đệ tử thái thượng đạo như ta mới có thể nuốt lão ma đầu ngươi. Vừa nói chuyện, trong thiên địa đã có gió lốc thê lương quấn tới, cát vàng tung bay. Ai nấy đều thấy được, hắn vốn đã nắm giữ lực lượng khủng bố, sau khi đi tới thức giới này, lực lượng lại càng tăng cường vô số lần. Nếu nói ở bên ngoài hắn có thể chiến tiền tôn, như vậy đây hắn là không thua tiền vực. Nuốt ta? Nhưng Vạn Sầu Hải nghe xong câu nói này lại bật cười ha ha, tựa hồ nghe được chuyện gì đó, hết sức buồn cười. Người nghĩ nhiều quá rồi đấy. Bản đế ngược lại cảm thấy, với thiên ma truyền thừa cộng thêm thái thượng giới vực của ngươi, tù vi lão phu lại có thể tiến thêm một bước. Nếu nói thiên ma truyền thừa có thể giúp ta nhẹ nhàng đột phá canh nhất kia, giờ có được thái thượng giới vực, vậy sẽ như thế nào? Hắn chăm chú suy nghĩ một lát, giữa hai lông mày không giấu được ý cười. Phá ngũ hay là phá cửu? Người đánh giá mình quá cao rồi. Không ngờ Phương Hành đáp lời, từ xa trong mảnh thế giới này có một giọng nói vang lên. Tùy theo thanh âm kia, từng đạo tử quang phun ra, đạo uẩn ngất trời rủ xuống, khiến cho mảnh thế giới này nhẹ nhẹ run rẩy, uy thế vô hình ảnh hưởng hết thảy. Là ai? Vạn Sầu Hải không ngờ nơi này còn có người khác, trong lòng chấn động, lớn tiếng quát khẽ. Ở trước mắt hắn đột nhiên có khói tím đồng đậm, sau đó khói tím chậm chậm tàn đi, trước người hắn thình lình hiện ra một tòa quái tháp, rõ ràng chỉ cao 9 tầng, lại như là không có điểm dừng, trên thông 9 tầng trời, dưới chấn u phủ. Ngay với tu vi cỡ Vạn Sầu Hải, ở trước quái tháp này đều có vẻ nhỏ bé, như là một hạt bụi trần vậy. Ở trong quái tháp kia, nơi tầng cao nhất, rõ ràng có một ánh mắt hướng hắn nhìn lại. Người tu truyền thừa của ta lại còn không biết ta là ai? Thanh âm kia lãnh đạm mà bình tĩnh, nhưng nghe vào tai của Vạn Sầu Hải lại không khác gì sét đánh ngang trời, đinh tai nhức óc. Giọng hắn không khỏi bắt đầu run rẩy, vô thức lùi ra sau, lạnh lùng nói: "Không thể, không thể là ngươi. Ngươi hẳn phân biệt ra được đây rốt cuộc có phải ta hay không." Thanh âm của tồn tại trên quái tháp hết sức lãnh đạo, bình tĩnh nói: "Trò đùa này của ngươi cũng kết thúc đi. Đại thế lâm đầu không phải lúc hồ đồ. Ngươi đã giành được truyền thừa của ta, xem như là môn đồ. Vậy ta cũng nên tặng ngươi một câu: từ nay đừng luyện sinh linh đàn nữa, lưu một chiếc mệnh đăng cửa thức giới. Sau đó trở về, ngươi vẫn có thể làm ma đế, nhưng phải trung thành với thái thượng đạo đồ." Hả? Cực ác ma chủ Vạn Sầu Hải nghe vậy hơi ngớ, kinh ngạc nói: "Ngươi, ngươi muốn ta trung thành với hắn?" Ở nơi xa, Phương Hành mặt đầy ý cười, gật đầu lia lịa. Ngữ điệu thiên ma không cho nửa phần kháng cự, lạnh nhạt nói: "Công hiến cho thái thượng đạo đồ, sau đại kiếp nạn tự có chỗ tốt cho người." Vạn Sầu Hải lạnh lùng nghe thiên ma nói xong, vẻ mặt dần dần từ khiếp sợ biến thành nghi hoặc, cuối cùng hóa thành cười gằn và phẫn nộ. Đợi khi thanh âm thiên ma hạ xuống, hắn mới âm trầm mở miệng: "Nhìn thấy ngươi còn sống trên đời, ta quả thật có chút khiếp sợ. Mới rồi còn muốn thỉnh giáo ngươi một ít vấn đề về mặt tu hành, nhưng mà giờ xem ra không cần. Bởi vì ta muốn hỏi, ngươi là cái thá gì cũng dám dạy ta trung thành với người khác? Ngươi tưởng ta không biết ngươi căn bản chỉ là một tia linh quang thôi sao?" Lời này như là hống đi ra, ma khí trên người theo đó mà ùn ùn dâng lên, cuồng bạo vô biên. "Tam thập tam thiên, có ai có tư cách để ta trung thành? Ba vị tiên đế không xứng, dù là ngươi sống lại cũng không xứng." Trong tiếng hét vang, hắn đột nhiên bay người lên, ma khí ngút trời bất ngờ quất lên lên tầng tầng quái tháp. "Lão phu chính là ma đế, vạn cổ tới này đế trong chư ma, đợi ta hủy đi tháp rách này của ngươi, xem ngươi còn dám ăn nói lung tung nữa không." Nhưng đó đến ma khí ngập trời kia, trên mặt quái tháp chỉ có tử quang mờ mịt. Đợi khi mảnh lớn ma khí quét qua, vị trí quái tháp chỉ là một mảnh hư vô, còn quái tháp thì đã bay tới chân trời. "Lão tiền bối, người nói muốn khuyên nhủ hắn, nhưng mà hắn rõ ràng là không nghe ngươi." Phương Hành không nhịn được cười to một tiếng, hướng về phía vị trí quái tháp kêu một tiếng: "Vậy thì trấn áp đi." Trong quái tháp, thanh âm thiên ma vẫn bình thản như cũ, phảng phất như là vừa quyết định chuyện nhỏ nào đó không đáng kể. "Người muốn trấn áp ta?" Nghe được lời đó, cực ác ma chủ Vạn Sầu Hải lớn tiếng cười to, tiếng cười chấn thiên, tự hồ là ẩn ẩn khiến phương thức giới này khẽ run rẩy. Sau đó ánh mắt hắn đột nhiên hướng lên không trung, nhìn đạo chân linh của Phương Hành, cười âm sầm nói: "Lão phù tu thành pháp này, dù có là tiên đế xuất quan, thiên ma tái sinh ta cũng không có sợ. Ngươi chỉ là di đồ thái thượng đạo, đến cả bước kia đều chưa bước được, cũng muốn chấn áp ta? Ngươi thu ta vào thức giới, đó là sai lầm lớn nhất của ngươi." Ầm một tiếng, hắn đột nhiên ra tay. Lúc này cả người hắn hóa thành một cỗ ma khí, nhưng mà không vọt tới chân linh Phương Hành, giữa không trung ầm mà trùng xuống đánh mặt đất thức giới. Ma khí to lớn hóa thành một bàn tay khổng lồ, rắc một tiếng, mặt đất bị một trường kia đập nứt. Sau đó liền không nhìn thấy, toàn bộ tiên khí trong thức giới đều tuôn về phía ma khí. "Lão ma đầu này muốn cắt nứt thức giới của Phương Hành." "Đám lão ma đầu các ngươi quả nhiên đều là một thân đầy tật xấu." Đối mặt với hành động điên cuồng của Vạn Sầu Hải, Phương Hành lại tỏ vẻ bình tĩnh dị thường, tự hồ là sớm có kế sách ứng đối, không chút kinh hoàng, khẽ lắc đầu đành chịu, thở dài nói: "Vốn ta còn cảm thấy thu một lão ma đầu như ngươi làm chân chạy hẳn sẽ rất thú vị, nhưng mà giờ nghĩ lại đành thôi. Chỉ bằng tật xấu này của ngươi, ta liền không tha được, dứt khoát chấm đi cho rồi." "Ngươi muốn chấm ta?" Cực ác ma chủ cười lớn, âm thanh truyền ra từ trong ma khí đang tàn phá thức giới: "Lão phù luyện thành đạo pháp môn kia, bất tử bất diệt, ở trong thức giới này của ngươi khắp nơi đều là tiên cơ, ta có thể càng lúc càng mạnh. Ngươi muốn chém ta?" "Ta biết ngươi càng lúc càng mạnh." Phương Hành thở dài một tiếng cười nói: "Ta cũng biết bây giờ ngươi quả thực là có vốn liếng để phòng ngự ma đế, chỉ là ngươi dám chắc mình có thể chịu đựng được loại lực lượng đó sao?" Lúc này cực ác ma chủ thậm chí không thèm để ý đến Phương Hành đang nói cái gì. Hơn nữa ở trong thức giới này, hắn quả thực cũng biểu hiện ra uy thế vô địch. Đạo ma khí kia tứ ngược trong thức giới. Từng tia từng sợi tiên khí bị hấp dẫn từ các nơi trong thức giới về đây, sau đó không ngừng hóa thành đề uẩn của hắn. Với tình thế này, đề uẩn hắn vụt tăng với một tốc độ khó có thể dùng lời để hình dung, thậm chí vượt qua lẽ thường. Đấy cũng chính là nguyên nhân khiến hắn ngay cả thiên ma đều không để vào trong mắt. Dù sao hắn bây giờ như là chuột xa trứng gạo, bất kể là ai tới khuyên hắn từ bỏ lấp đầy bụng, ngược lại trung thành với trứng gạo, ở trong mắt hắn quả thực là không khác gì trò đùa. So với bên ngoài, thông qua đủ loại giết chóc, luyện chế sinh linh đan, cắn nuốt địch thủ, làm gì được ung dung nhẹ nhàng như vậy? Mà lại lúc này hoàn toàn không sợ chân áp đến từ Phương Hành. Tiền khí đạo uẩn trong thức giới dù rằng vô cùng vô tận, nhưng mà chủ nhân thức giới lại vẫn chưa bước ra một bước kia. Không tu thành đại la kim tiên, không có được thần thông mạnh nhất, vậy khác gì một đứa con nít đối mặt với một cự hắn bị trói lại thân thể, nắm đấm mềm nhũn, căn bản không thương được người. Trừ phi hắn tu thành đại đạo, có thần thông mạnh nhất thì mới có thể uy hiếp được mình. Nhưng điều hắn không ngờ chính là Phương Hành không chính diện ra tay với hắn. Nhìn cực ác lão ma đầu giống như điên dại, cười lớn hấp thu để uẩn thức giới, hận không thể một hơi cướp sạch đạo cơ. Phương Hành khẽ chỉ hít một hơi trầm thấp, sau đó chậm rãi kết ấn. Trong thức giới lập tức hiện lên vô số tiên quang. Lúc này cực ác lão ma đầu cũng ngưng thần, lạnh lùng nhìn về phía hắn. Hiển nhiên lão ma đầu cho rằng Phương Hành sẽ ra tay với mình, nhưng mà điều Phương Hành làm chỉ là kết ấn mà thôi. Ấn pháp kết thành, thức giới đại biến, không biết có bao nhiêu bảo quang tiên dược từ bốn phương tám hướng vọt tăng lên, như là từng đạo cầu vồng treo lơ lửng giữa đất trời. Đại bộ phận chủ dược ở trong đó đều là tiên dược mới đoạt được từ các nơi ở Lục Ma Thiên trước đây không lâu. Còn cái khác, toàn là những thứ bình thường Phương Hành đoạt tới, cùng với hỗn độn tiên viên tự sản xuất, tích tụ ở trong thức giới. Lúc này lại một vòng tiếp một vòng xung quanh cực ác lão ma đầu, bảo quang vô hạn, tiên khí dập dần. Người muốn làm cái gì? Sorry mọi người nhé, mình đang đọc thì có điện thoại phải đi làm rồi, nên là chắc tí nữa mình về mình mới chỉnh sửa video và up lên được. Thì rất mong anh em thông cảm, khi anh em nghe tầm này chắc sẽ là muộn đấy. Đang đọc truyện thì phải đi làm rồi, bị gọi đột xuất. Nhưng qua mình có live stream, mình nói công việc của mình sắp tới mình không tính được, không dự kiến được như này. Nó có rất nhiều cái những cái bất ngờ xảy ra thì đó, đang đọc thì có điện thoại. Thì rất mong em thông cảm nhá. Tầm này phát lên sẽ là muộn. Và khi nào có điều kiện thì mình sẽ có thể bù sau. Ok, xin chào mọi người. Tí nữa mình về mình mới render được. Xin chào.